Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Mượn hoa hiến Phật không đau lòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở về nhà thời điểm Vạn Phong và Chư Bình cùng nhau đi trở về. Chư Bình hàm xúc bày tỏ Vạn Phong hẳn lưu một máy ghi âm ở nhà cho hắn ông ngoại và bà ngoại nghe. Ha ha, tiểu cữu vậy mà sẽ chơi vòng vo. Ta nói tiểu cữu, ta lưu chiếc máy ghi âm cho ta ông ngoại bà ngoại nghe cái này không là vấn đề. Nhưng là ai cho bọn họ tái máy? Ngươi sao ngươi ở nhà cho bọn họ tái máy ghi âm ngươi một ngày trừ ăn cơm ngủ bên ngoài lúc nào? Ở nhà dừng lại nói sau vật kia nhưng mà cắm điện. Ta bà ngoại có thể hay không đau lòng tiền điện ta trước không suy nghĩ. Nếu như bọn họ cắm không tốt bị điện trước. Trách nhiệm này là ngươi chi tiền vẫn là ta chi tiền, Chư Bình tại chỗ liền biết quả cà. Ta sở dĩ không đem máy ghi âm thả ở nhà. Chính là sợ ngươi lấy ra mù tái máy đưa tới không cần thiết phiền toái. Ta suy nghĩ ra. Nguyên lai là ngươi muốn, ngươi là sợ ta đáp ứng ngươi kết hôn thời điểm không cho ngươi dự định bây giờ muốn tới trong tay. Có phải hay không cái ý này, Vạn Phong bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà, chớ đoán mò, Chư Bình muốn xây di chương giải thích rõ. Ha ha, ta sẽ đi ngấp bây giờ nhà Loan Phượng lấy ra cho ngươi. Đến lúc đó liền đừng để ý ta lại thêm, lúc này được chưa? Hì hì, ta không phải cái ý này, ngươi kéo xuống đi, ngươi há miệng ta cũng có thể đoán ra ngươi có thể ói ra màu gì đầu lưỡi. Nếu đáp ứng nói chuyện coi như đếm, cẩn thận tâm đo bụng quân tử, Vạn Phong nói làm liền làm. Khi đi ngang qua nhà Loan Phượng thời điểm vào đi lấy một máy ghi âm đi ra. Ngẫu nhiên còn tặng một bản đặc ích quân băng nhạc, cái này khó nghe. Ta muốn vậy bản kịch liệt cái đó. Ha ha, vậy ngươi cũng phải tốn tiền mua. Ta tặng cho ngươi một bản đều là xem ở chúng ta là thân thích phương diện tình cảm. Nếu không cái này bản ta cũng phải hơn tiền. Cái này bản mang chỗ tốt lớn nhất tiết tấu thư giãn. Ngươi và ta tiểu cữu mẫu sau khi kết hôn buổi tối xả đàn thời điểm thả cái này có lợi cho kéo dài. Thời gian dài. Nếu như các người làm việc thời điểm nghe vậy bản vũ khúc đai. Dựa theo vậy tiết tấu ta sợ ngươi không kiên trì được 3 phút. Chư Bình hạng mục định miệng ngây ngô. Không nghĩ tới một bản từ mang cái này ngoại xanh lại có thể sinh ra nhiều như vậy liên tưởng. Chư Bình thông minh lựa chọn im miệng. Nói thêm gì nữa nói không chừng cái này ngoại xanh nên dạy hắn dùng cái gì tư thế lợi cho mang thai. Cơm trưa sau đó. Vạn Phong một cái màu sắc mang theo 2 khối đồng hồ điện tử đi tới xưởng lò ngói sân banh. Vậy 3 cái tiểu tử thật sớm liền mang theo tức phụ chờ ở chỗ này. Vậy 3 cái cô gái đã cấp bách không thể đợi. Gặp Vạn Phong tới ném đi dè đặt chen nhau lên mừng khấp khởi chọn lựa mình trúng ý đồng hồ điện tử. Để cho Vạn Phong mở rộng tầm mắt là một cái trong đó cô nương thật đúng là liền chọn lựa một khối. Màu đen đồng hồ điện tử, đây thật là bách hóa nghênh trăm khách nha, con mắt gì người đều có. 3 cái cô gái đeo lên đồng hồ điện tử, cả người phong mạo cũng phát sanh biến hóa, đó là một loại ra từ nội tâm cao hứng, tựa hồ các nàng trên người tế bào lỗ chân lông cũng đang hoan hô. Vạn Phong lắc đầu một cái, nếu như các nàng biết 30 năm sau cơ hồ không có mấy người đeo đồng hồ sẽ là cái gì cảm giác. Buổi chiều hoa hậu tất cả mọi người đều nghỉ phép. Vì vậy sân banh nơi này cơ hồ tụ tập hoa hậu mọi người. Người lớn đứa bé hoa kéo tới một chỗ cơ hồ có 200-300 người. Tất cả mọi người đứng ở bóng rổ dưới cái giá mặt dướn cổ lên cùng cầu rơi xuống. Còn có ở cầu cái giá phía sau chờ sửa máy nhà dột. Chờ ai ném cái ba không dính tốt mượn cơ hội qua một cái ghiền. Mọi người nghiệp dư sinh hoạt qua thiếu thốn. Một cái bóng rổ là có thể để cho bọn họ hô to gọi nhỏ. Ở nơi này là một cái mới nông thôn nên có cảnh tượng. đợi sang năm Hoa hậu có tiền dư, nên cho các thôn dân xây một cái nghiệp dư phòng hoạt động. Các loại thư viện, quả bóng bàn, vũ cầu, sòng bài, máy truyền hình sang năm giống như Hồng Nhai như vậy, huyện thành nhỏ liền nên xuất hiện máy truyền hình. Những thứ này các biện pháp có mấy ngàn đồng tiền bảo đảm có thể làm tượng mô tượng dạng. Điều này cần một gian rất dáng dấp giống như nhà. Nhưng mà một cái nhà muốn làm nhiều như vậy, chuyện nhà sẽ chiếm chỗ cũ. Vậy thì không bằng xây lầu. Ngay tại bây giờ tiểu đội đội bộ phía đông xây một cái nhà tầng 3 nhà lầu. Lầu 1 thành tựu tiểu đội đội bộ. Lầu 2 thành tựu tivi phản ảnh thất. Lầu 3 thành tựu các loại phòng hoạt động. Như vậy mấy ngàn đồng tiền liền phải thật tốt quy hoạch. Xây một cái nhà 3 tầng phòng đoán thì phải hơn mấy ngàn. Vạn Phong ở trong đầu cho người Hoa hậu vẽ một bản hoàn mỹ bánh nướng. Đang vẽ dậy kính nhi thời điểm Loan Phượng giống như Phong như vậy tự do chạy tới. Tỷ phu tới, muốn gặp ngươi một chút. Trầm Hồng Quân tới, hắn không ở nhà ăn Tết, chạy nơi này tới làm gì rất nhanh. Vạn Phong liền nghĩ đến hắn đại khái là ăn Tết cho lão trượng nhân đưa cá con ba ba tôm cua. Tới, Vạn Phong đi theo Loan Phượng về nhà. Trầm Hồng Quân đứng ở nhà Loan Phượng cửa cười híp mắt nhìn Vạn Phong. Tên này rõ ràng biến thành đen. Đoán chừng là lên thuyền bị gió biển thổi. Tỷ phu ngươi tới. Vạn Phong và Trầm Hồng Quân chào hỏi. Hai người hàn huyên sau này. Trầm Hồng Quân vì tranh thủ thời gian, nói thẳng vào vấn đề ra hắn tìm Vạn Phong mục đích. Loan anh đâu xem nàng muội tử làm đỏ như lửa vậy, vô cùng đỏ con mắt. Cũng muốn tại hạ tôn gia giống như Phượng Nhi làm như vậy. Nhưng là trong lòng không có chắc, muốn cho ngươi cho cầm chủ ý. Cái vấn đề này căn bản không cần cân nhắc. Có thể nha, nếu có thể cây ba đứng lên bảo đảm không thể so với ngươi lên biển lo lắng sợ hãi kém. Chính là các người chỉ cần đem hắc tiều toàn bộ công xã trang phục cũng hoa kéo ở trong tay. Hơn một năm ta không dám nói. Được lợi cái ngàn đem không có bất kỳ vấn đề. Một năm ngàn đem thu vào ở năm 80 nông thôn đã là đặc biệt kinh người thu vào. Hắc tiều sinh hoạt trình độ có thể so với vùng lân cận những thứ này hương chấn cao hơn một đoạn. Nhất là hắc tiều dọc theo biển vậy một vòng đó là tương đối đầy đủ sung túc. Loan anh một khi mở xưởng chính là làm những việc này mà cũng đủ để cho cuộc sống gia đình tạm ổn. Làm dịu, coi như dọc theo biển người đối với quần áo yêu cầu không cao. Loan anh xưởng không có nhiều ít việc liền. Nhưng đây không phải là còn có nàng muội tử sao? Chính là cho Loan Phượng chế biến các loại trang phục được lợi chế biến phí một năm vậy bảo đảm có khả quan thu vào. Loan Phượng bây giờ việc cũng chế biến không tới. Vừa vặn nàng tỷ có thể giúp chia sẻ một số. Thật có thể được không, ta chỉ sợ chi ba đã dạy chưa việc liền. Trầm Hồng Quân vẫn không yên tâm. Dẫu sao những thứ này còn không phải là năm 80 nông dân có thể hoàn toàn tiếp nhận. Cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Các người khu vực kia sinh hoạt so những địa phương khác đầy đủ sung túc nhiều. Không thấy ta đi ngay nhà ngươi vòng vo một vòng liền có không ít người phải làm quần áo sao? Coi như bản xứ việc không đủ liền. Phượng Nhi đây không phải là có việc mà sao? Các người có thể đời chế biến được lợi chế biến phí. Thẳng thắn nói các người chính là một năm đặc biệt cho Phượng Nhi làm chế biến một năm cũng không. Chỉ được lợi ngàn đem. Liền đi, chỉ cần ngươi có thể lấy được đầy đủ may cơ hội. Trầm Hồng Quân yên tâm, ngươi đại di tỷ sẽ tin. Ngươi nói được là được. Như vậy ta an tâm. Ta bây giờ đi trở về nói cho nàng. Tỉnh nàng một cả ngày ở nhà vò đầu bứt tai. Trầm Hồng Quân nói đi là đi. Hôm nay là 15 tháng 8 vậy không người lưu hắn. Hắn vội vã chạy xe về nhà. Đợi Trầm Hồng Quân sau khi đi. Loan Phượng xách mấy cái phơi khô lớn cá thu vạch đưa cho Vạn Phong. Lớn cá thu vạch một cái có 2 thước dài. Dọa Vạn Phong giật mình. Cái này cho ngươi. Liền cháo bắp lão thơm.